Chờ một chút, tôi ra ngoài gặp anh thì có liên quan gì sao? Quý Như Phong nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net